may mà ông trời không phụ người có tâm, 16 năm trước, cuối cùng thì hắn cũng có được một cậu con trai bảo bối. Vì một cuộc chiến đấu trường kỳ, Thạch Ánh Chiếu đương càng thêm yêu thương con trai, ngậm trong miệng sợ tan, đội trên đầu sợ ngã, dồn hết tâm trí chăm sóc che chở. Dưới sự chăm sóc tận tình đó, một ngày Thạch Ánh Chiếu phát hiện ra, huyết mạch duy nhất của mình không thể tiến hành cự linh dị biến. Sự đả kích quá lớn này khiến hắn ngơ ngẩn mất mấy ngày, nghĩ trước đây Thạch Ánh Chiếu chỉ dựa vào mấy miếng nguyên tố ma hạch mà có thể dị biến thành công, vậy mà đến đời tiếp theo, dù có đổ bao nhiêu ma hạch cũng vô dụng, một chút dấu hiệu dị biến cũng không có. Ban đầu Thạch Ánh Chiếu mặc dù thất vọng nhưng không lo lắng, với những người ở tầng lớp hắn đương nhiên biết được sự tồn tại của dẫn linh chương. Nhưng, theo quy luật thông thường mà nói, nếu như thiên hành giả có thể tự mình tiến hành dị biến thì tiền đồ tu luyện sau này sẽ tốt hơn rất nhiều, tốt hơn những nguyên tố thiên hành giả trước thì phải dựa vào nguyên tố ma hạch, sau là phải dựa vào luyện hóa dẫn linh chương mới có thể tấn thân. Thạch Ánh Chiếu cao ngạo đương nhiên không tin huyết mạch của mình lại kém đến vậy, nhưng chuyện đã bày ra trước mắt, hắn không thể không tự hoài nghi được. Bất đắc dĩ, hắn chỉ còn lại một sự lựa chọn cuối cùng. Nhưng đả kích lớn hơn lúc này mới xảy ra, dẫn linh chương cũng không thể giúp con trai yêu quý của hắn dị biến. Phát hiện vấn đề này, Thạch Ánh Chiếu lo lắng đến phát điên, hắn không thể đón nhận sự thực này. Như vậy khác gì nói con trai của Thương Linh Tông tông chủ, linh tôn cấp cường giả ngay cả linh giả cũng không đạt tới. Hắn đương nhiên không dám kỳ vọng con trai của mình có thể trở thành một trong những nguyên tố thiên hành giả linh hồn hệ hiếm có. Theo kế hoạch ban đầu, dưới sự dẫn dắt của hắn, con trai sẽ thuận lợi tấn thăng chí cấp linh tôn cấp và tiếp nhận đại vị tông chủ. Nhưng bây giờ mộng tưởng đã bị phá nát, Thạch Ánh Chiếu đương nhiên không cam tâm, vô cùng không cam tâm. Lúc đó, hắn nghĩ đến Huyền Nguyên Tông. Cả thiên hạ này chỉ có linh tôn cấp thuật luyện sư của Huyền Nguyên Tông mới có thể giúp được hắn. Nếu như ngay cả người đó cũng bó tay thì Thạch Ánh Chiếu thực sự không dám tưởng tượng còn ai có thể giải quyết được vấn đề này. Vì vậy, Thương Linh Tông kẻ vẫn quen ngồi đợi người ta đến ủy thác nhiệm vụ chủ động liên lạc với Huyền Nguyên Tông. Còn Huyền Nguyên Tông thì đang đau đầu không biết Lăng Phong Nông sâu thế nào, muốn cử người đi thăm dò một chuyến. Tiếp sau đó mới có vụ ám sát này. Thạch Ánh Chiếu không phải kẻ ngốc. Hắn đương nhiên đã từng nghe qua thanh danh Lăng Phong nên mới giao cho Vũ Văn Dạ đến thăm dò một chuyến trước. Nếu như không thể, hắn sẽ tự mình ra tay, đến lúc đó là công hay thủ đều có thể thực hiện một cách thuận lợi. Ai ngờ vừa mới vào được trong thương hộ, hành tung của hắn đã bị Lăng Phong nhìn ra. Tiếp sau đó những gì Lăng Phong nói càng khiến Thạch Ánh Chiếu thêm loạn. Lúc thấy thực lực Lăng Phong đáng sợ như vậy, Thạch Ánh Chiếu đã hoàn toàn mất hy vọng vào nhiệm vụ ủy thác lần này, trong lòng đang thầm nhẩm tính sau này phải ăn nói sao với Huyền Nguyên, nhờ hắn ra tay giúp con trai mình luyện chế dẫn linh chương. Ai ngờ mọi chuyện lại rẽ sang một bước ngoặt mới, Lăng Phong vừa ném cho hắn một miếng dẫn linh chương. Miếng dẫn linh chương nào mặc dù không phải thuật luyện sư nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra hiệu quả tuyệt vời của nó. Đây đương nhiên là dẫn linh chương. Lăng Phong nhìn thấy vẻ kích động trên mặt Thạch Ánh Chiếu, thầm đắc ý trong lòng, chậm chậm nói. Lúc nãy Thạch Tông Chủ nói lần này đến ám sát Mộc Mộ Chủ vì một miếng dẫn linh chương mà tỷ lệ thành công là gần 100%. Những lời này khiến Thạch Ánh Chiếu gần như hóa đá. Hắn ôm chặt miếng dẫn linh chương vào lòng một cách vô thức như sợ nó sẽ bay đi mất. Lăng Phong vờ như không biết, Thạch Ánh Chiếu quan tâm dẫn linh chương đến vậy chắc chắn tiếp theo quyền chủ động sẽ lại nằm trong tay hắn. Ta có thể khẳng định với Thạch Tông Chủ, tỷ lệ thành công của miếng dẫn linh chương này không phải gần mà là chắc chắn 100%. Hai mắt Lăng Phong sáng quắc, ngữ khí không kịch liệt, nhẹ như mây như gió nhưng vẫn tràn ngập tự tin, chỉ cần luyện hóa là có thể lập tức dị biến thành công. Cái gì? Thạch Ánh Chiếu thoáng giật mình, mặt không khỏi lộ ra một tia hoài nghi. Hắn có thể cảm nhận được linh hồn vật tính cường đại tỏa ra từ trong miếng tinh chương. Chỉ có những miếng tinh chương cực tốt mới có được thứ đó. 100%, nghĩa là còn nhiều hơn cả tỷ lệ thành công của Huyền Nguyên. Nhưng nụ cười mỉm của Lăng Phong cũng như khí thế toát ra từ cơ thể hắn không khỏi khiến Thạch Ánh Chiếu cảm thấy hoài nghi. Thạch Tông Chủ nếu như còn nghi ngờ, có thể mang về thử nghiệm. Lăng Phong khẽ phẩy tay, nói, đến lúc đó những lời Mộc Mỗ nói là thật hay giả, đương nhiên có thể thấy rõ. Nghe những lời này, những lo lắng sốt sắng trong lòng thiêu đốt Thạch Ánh Chiếu bấy lâu nay đột nhiên bị một trận chấn động dữ dội làm cho tan biến hết. Không hổ danh là nhất tông chi chủ đã trải qua vô số sóng to gió lớn, Thạch Ánh Chiếu nhanh chóng nắm được mấu chốt vấn đề, mặt thoáng run run, giọng nói có chút trầm lắng và thăm dò. Một tông chủ chắn chắn không định tặng không Thạch một miếng tinh trương này chứ, nếu như muốn có được nó, không biết bổn tông phải trả với cái giá thế nào. Thạch tông chủ đúng là người thông minh, nếu như ta nói không cần gì, e rằng Thạch tông chủ sẽ mắng ta dối trá. Lăng Phong cũng không có ý định che giấu, trực tiếp nói thẳng ra tâm tư của đối phương. Ngay cả giao dịch giữa các thương nhân bình thường có lẽ cũng không được trực tiếp như vậy, nhưng Lăng Phong muốn làm thế mà hiệu quả xem ra cũng không tệ, chí ít cũng khiến biểu tình của Thạch Ánh Chiếu dịu lại. Vũ Văn Giả đứng bên cạnh, mặc dù được nãi sư thương yêu nhưng cô hiểu lúc nào có thể lên tiếng, lúc nào nên im lặng. Lúc này thấy Lăng Phong nói chuyện thẳng thắn đến vậy, hơn nữa hiệu quả dẫn linh chương của hắn cũng rất hiếm thấy, cô không khỏi lộ ra một tia hiếu kỳ, cảm giác khó chịu với Lăng Phong nhạt đi không ít. Không giấu Thạch tông chủ, Mộc Mộ đúng là có yêu cầu. Lăng Phong gõ gõ ngón tay lên bàn, tạo nên những tiếng cóc cóc đều đặn. Trong căn phòng trống trải, những tiếng cóc cóc ấy dần dần hình thành một khúc nhạc cổ quái, dẫn dắt tâm thần người ta. Sáng tông ta muốn ký kết hiệp ước đồng minh với Quý tông. Câu nói này của Lăng Phong chẳng khác gì ném một tảng đá khổng lồ xuống mặt hồ đang yên ả, tạo nên một sự chấn động dữ dội. Biểu tình của Thạch Ánh Chiếu vẫn rất bình thản nhưng trong lòng hắn sớm đã xuất hiện những con sóng lớn cao hơn ngàn trượng. Mặc dù đã nghĩ đến tất cả mọi khả năng Lăng Phong có thể đưa ra nhưng Thạch Ánh Chiếu không ngờ hắn lại đưa ra yêu cầu ký kết liên minh. Đã gọi là liên minh là phải cùng công cùng thủ, hậu thuẫn cho nhau như huynh đệ, buộc chặt tương lai hai tông phái với nhau, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Trước khi kết giao liên minh, nhất định phải khảo sát tình hình tài nguyên, kẻ thù, cao thủ cường giả của tông môn đối phương. Nếu không cẩn thận, chẳng khác gì tự rước một mối họa lớn vào nhà. Ở Vô Tận Hoang Nguyên này, chỉ có một kiểu quan hệ cộng sinh cộng tử duy nhất giữa hai tông môn, đó là bên này phụ thuộc vào bên kia. Ví dụ như Long Thú gia tộc và Long tộc có khả năng kết giao đồng minh với nhau, ngoài ra thì hầu như tuyệt đối không thể. Vì một miếng tinh trương mà muốn kết giao liên minh với Thương Linh Tông ta, thật quá nực cười. Thạch Ánh Chiếu đảo mắt, có vẻ nuối tiếc, định ném trả lại miếng tinh trương, cự tuyệt Lăng Phong. Đột nhiên, giọng nói ấm áp của Lăng Phong vang lên văng vẳng bên tai hắn. Hai nhà chúng ta kết giao liên minh, ước định sau này tuyệt đối không xâm phạm nhau, thế nào? Ừm, Thạch Ánh Chiếu hừ một tiếng ra mũi, biểu tình đầy vẻ rất kỳ lạ. Một lúc sau mới thấy hắn cất giọng hoài nghi, yêu cầu liên minh của ngài chỉ có vậy. Đương nhiên, bây giờ thì chuyển sang Lăng Phong ngạc nhiên, nhìn Thạch Ánh Chiếu hỏi, không lẽ Thạch Tông Chủ còn muốn bổ sung gì? Phù, Thạch Ánh Chiếu thở phào nhẹ nhõm, loại bỏ sạch mọi đè nén trong lòng. Hắn còn đang nghĩ không biết có phải Lăng Phong giả vờ không biết hay không. Sao hàm ý liên minh của hắn với của Vô Tận Hoang Nguyên lại khác nhau đến vậy? Thạch Ánh Chiếu không biết, Lăng Phong vốn không phải người của Vô Tận Hoang Nguyên nên cách dùng từ này hoàn toàn do thói quen từ xưa đến nay. Lăng Phong không biết hai chữ liên minh của mình lại khiến Thạch Ánh Chiếu hiểu lầm đến vậy. Suýt chút nữa đã làm hỏng cơ hội đàm phán giữa hai bên. May mà thấy biểu tình của Thạch Ánh Chiếu có vẻ không đúng nên mới vội bổ sung thêm một câu cứu vãn cục diện. Cũng có nghĩa sau này chỉ cần hai nhà chúng ta không xâm phạm nhau, miếng dẫn linh chương này sẽ thuộc về ta. Thạch Ánh Chiếu vẫn chưa dám tin, hỏi thêm câu nữa, vô cùng chính xác. Lăng Phong không hiểu hắn đang nghi như vậy làm gì, nhưng với những người chưa biết là bạn hay thù tốt nhất vẫn nên kết giao bằng hữu, tăng cường một chút thực lực cho bản thân. Hắn cười nói, ta không dám cuồng vọng Thạch Tông Chủ giúp đỡ bổn tông đối phó đại địch, những chuyện lợi dụng người khác Mộc Mộ ta tuyệt đối không làm. Những lời này ngầm ám chỉ đến hành động tự tư tự lợi của Huyền Nguyên. Thạch Ánh Chiếu nghe mà cũng phải vội nuốt nước bọt. Lăng Phong mặc dù đang nói Huyền Nguyên Tông nhưng không biết có phải là hắn đang nhắc nhở mình không. Chỉ vì một miếng dẫn linh trương, hắn lựa chọn đến đây ám sát Lăng Phong. Vậy đâu có khác gì một kẻ lợi dụng mà Lăng Phong vừa nhắc đến. Thạch Tông chủ cảm thấy miếng dẫn linh trương này không đủ để đổi lấy lời hứa liên minh của Quý Tông sao? Trước câu hỏi của Lăng Phong, khóe miệng Thạch Ánh Chiếu đành phải hé ra một tia khổ tiếu, chắp chắp tay nói, một tông chủ khí lượng phi phàm, Thạch mỗ bội phục, đồng ý ký ước định liên minh. Ha ha, tốt. Lăng Phong cũng đứng dậy, lớn tiếng cười nói, Thạch Tông chủ nờ hát. Lăng Phong nhận ra Thạch Ánh Chiếu chỉ trả lời lấy lệ, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm, mọi chuyện đã xong. Hắn khách khí tiễn hai người Thạch Ánh Chiếu ra về. Thấy hai người Thạch Ánh Chiếu đã đi xa, Thích Thiên Ách mới lại gần nói, Tông chủ, việc bàn đến đâu rồi? Coi như thuận lợi. Lăng Phong mỉm cười, lắc đầu nói, vị Thạch Tông chủ này đúng là người cẩn thận. Đoạn kể lại chuyện ký kết liên minh cho Thích Thiên Ách nghe. Nghe Lăng Phong nói, Thích Thiên Ách ngây người, lập tức lộ ra biểu tình kỳ quái. Có lẽ ta hiểu tại sao vị Thạch Tông chủ đó lại có phản ứng như vậy. Nói đoán, hắn phân tích cho Lăng Phong hiểu định nghĩa liên minh của Vô Tận Hoang Nguyên. Lăng Phong nghe xong cũng ngạc nhiên không kém, cuối cùng không biết nên khóc hay nên cười, nói, thì ra là vậy, bảo sao biểu hiện của ông ta lại kỳ lạ đến vậy. Tào Kế Xuất ghé đến, phẫn nộ nói, nửa đêm đột nhập ám sát, chúng ta đã không tìm đến làm phiền họ thì thôi, họ có quyền gì mà dám chê này chê nọ. Được rồi, ngươi đừng gây rối thêm nữa. Lăng Phong cười cười, thoáng trầm ngâm, cuối cùng bổ sung thêm, vậy là lần này có thể giải quyết hết những rắc rối với Thương Linh Tông rồi, nếu không họ cứ đứng trong bóng tối phóng tên, ta với Thích đại ca không sao, chỉ sợ các ngươi khó lòng tránh được. Những lời này của Lăng Phong khiến cho biểu tình của Tào Kế Xuất cũng nhất thời trở nên nghiêm nghị. Hắn đã được tận mắt nhìn thấy Vũ Văn Giả thi triển thủ đoạn ám sát, nếu như đổi thành người bị ám sát là hắn, e rằng khó có thể chạy thoát. Mặc dù không có được thành tích quá lớn nhưng cũng đã có cơ sở giao lưu, sau này cũng dễ ăn nói. Lăng Phong lộ ra thần sắc tính toán, biểu tình quyết tâm phù hiện trên mặt hắn, ta không tin sau này không hạ được họ. Hắn nói câu này với một thái độ vô cùng tự tin, lúc nãy chỉ vì một miếng dẫn linh cờ hương mà đã có thể khiến Thạch Ánh Chiếu thất thái đến vậy. Có được kho tri thức của sáng sư cộng với tác dụng phân tích của kiếm linh, sau này lo gì không khai thác được thêm nhiều tác dụng then chốt trên phương diện tinh trương. Lúc này, trời đã mờ mờ sáng, bình minh nhẹ nhàng phủ một tầng áo mỏng lên khắp khu sân viện. Hít căng lồng ngực luồng không khí trong lành, Lăng Phong cảm thấy phế phổi mình như được cung cấp thêm dưỡng chất, sảng khoái vô cùng. Vừa che miệng ngáp, Kiều Kiều bất mãn nói, nửa đêm còn ồn ào như vậy, thật không để người khác nghỉ ngơi gì cả. Lăng Phong nhìn cô cười, đến linh cấp rồi mà còn ham ngủ, chắc chỉ có một mình Kiều Kiều. Hắn cười nói, còn sớm mà, cô đi ngủ một giấc đi ừng. Kiều Kiều nghe hắn nói vậy, mơ mơ hồ hồ bước về phòng. Được rồi, mọi người giải tán, không còn việc gì nữa. Lăng Phong vẫy tay, đám đông nhất loạt ứng thanh, lục đục rời đi. Lúc này mới thấy vị trương chấp sự đi đến, cung kính nói, một tông chủ, nếu như không còn việc gì thủ hạ xin được đi chuẩn bị. Ồ, Lăng Phong có chút ngạc nhiên, chuẩn bị gì? Tông chủ có dặn dò thủ hạ, một tông chủ muốn bán một ít tinh trương ở đây. Chỗ này hơi vắng vẻ, xung quanh quầy hàng đặc sản nào cũng có, không có không khí giao dịch tinh trương. Trương chấp sự nói ra những thông tin mà mình biết. Cuối cùng tổng kết, nên thuộc hạ lo dù tinh trương của Mộc Tông chủ có tốt đến mấy e rằng nhất thời chưa thể thu hút được nhiều người. Tranh thủ thời gian vẫn còn sớm, các thương hộ khác chưa mở cửa, thuộc hạ đi bày hàng trước, có lẽ sẽ mời chào được vài người. Ồ, vậy cũng được. Lăng Phong chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, trương chấp sự nói cũng có lý. Hắn gật đầu nói, vậy phiền trương chấp sự, có thời gian rảnh. Ta sẽ năng nhắc đến ngài trước mặt Yên Tông chủ, đa tạ Mộc Tông chủ. Trương chấp sự nghe vậy mừng ra mặt, với những nhân vật nhỏ như ông mà nói, được một nhân vật lớn khen ngợi là cuộc sống có thể cải biến một bước lớn. Thấy Trương Chấp sự vui như vậy, Lăng Phong chỉ khẽ thở dài, tiếng thở dài ẩn chứa bao cảm xúc phức tạp. Vị Trương Chấp sự này cũng là cửu tinh đỉnh phong cường giả. Nếu ở trong Áo La Đế Quốc đã là cường giả nhất phương rồi. Nếu đặt trong Băng Thủy Thành có lẽ sớm đã thay thế vị trí của băng thần tử. Có thể tự quyết định chuyện sinh tử của mình. Nhưng giờ phút này, chỉ một câu nói qua loa của hắn có thể quyết định vận mệnh tiền đồ của tiểu nhân vật. Thế sự biến huyễn kỳ lạ, thật khiến người ta không khỏi cảm thán. Lăng Phong biết những biến hóa này đều do việc cải biến tu vi mang lại. Động lực trong lòng càng trở nên to lớn để những thứ này không biến mất. Chỉ có một cách duy nhất đó là nỗ lực. Người chưa từng có được sẽ không biết mùi vị của hạnh phúc như thế nào. Chỉ có người đã từng nếm qua sự mỹ diệu của hạnh phúc mới cảm thấy lo sợ. Sợ một ngày mất đi nó, như vậy mới có thể sinh ra động lực. Khóe miệng hé ra một nụ cười, Lăng Phong khẽ búng ngón tay, xòe một tiếng, một khối cầu lửa nho nhỏ lại phiêu phù trong không trung. Hắn cố gắng bắt tâm linh mình bình tĩnh, hồi tưởng lại cảm giác vô lo vô nghĩ như lúc còn nhỏ trước khi bị Văn Vũ gia cắt đứt. Yên ắng, tự tại, không có tổn thương, hoàn mỹ như mộng. Dần dần, hỏa cầu mơ hồ hình thành, bên trong mỗi một khối hỏa cầu đều có những dải bí văn phù hiện. Bí văn bên trong mười mấy khối hỏa cầu hô ứng với nhau, hình thành nên một tòa nguyên trận kỳ diệu. Quang mang của nguyên trận nhìn có vẻ hơi nhạt, như phủ lên một tầng sương mờ, mơ mơ ảo ảo, khiến người ta không thể nhìn rõ. Bề mặt mặc dù hỏa mang lấp lánh nhưng lại có vẻ như không hề có lực sát thương, giống như pháo hoa trong tay con trẻ, dù thế nào cũng chỉ là một thứ đồ chơi. Lúc sáng lúc tối, như bao phủ hết vạn vật trong thiên địa. Khoảng khắc này, nguyên trận vẫn mở rộng một cách vô hạn, mở rộng cho đến khi không còn biên giới, không còn điểm kết thúc. Như một giấc đồng mộng, thân là một trong thất đại tông phái, Huyền Nguyên Tông đương nhiên đã cắm rễ trong Ly Hỏa Thành này rất nhiều năm, nhân mạch tài nguyên tích lũy trong suốt quá trình kinh doanh không hề nhỏ. Cộng thêm thân là linh tôn thuật luyện sư, Huyền Nguyên càng được trọng thị, nên dù phong cách hành sự của hắn có khiến người ta khó chịu thế nào cũng không ai dám đắc tội với hắn. Trong đình viện, một người đàn ông trung niên dáng người cao gầy, mặt ngọc râu dài đang chậm rãi tản bộ. Bộ trường bào hợp thân càng tô điểm thêm cho thân thể như dao khắc thêm hoàn mỹ. Nhất cử nhất động của hắn đều rất có uy lực. Hắn chính là Huyền Nguyên. Huyền Nguyên vuốt vuốt râu, mặt hiện lên vào phần tự đắc, quay đầu nói: đây chính là số đơn đặt hàng mấy ngày gần đây. Bẩm tông chủ, đến hôm qua trước khi đóng cửa, tất cả mọi ghi chép đều ở đây, không có bất cứ sai sót nào. Sau lưng hắn, một nam tử có bộ dạng giống như một quản sự đang nhanh nhẹn lật cuốn sổ ghi chép trong tay, cẩn thận kiểm tra một lượt, mừng rỡ nói: tông chủ, xét theo tình hình mấy hôm nay thì có vẻ như tâm trạng quan ngại của các tông phái lớn nhỏ trong Ly Hỏa Thành đã bị đánh tan. Sắp tới họ sẽ phải xếp hàng mua tăng nguyên chương của chúng ta thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 544, tấm lòng phụ mẫu nói đoạn. Hắn không khỏi cung kính nói: tông chủ quả nhiên tính toán như thần, nắm chặt mệnh môn của họ trong tay. Thấy chúng ta buôn bán hỏa bạo như vậy, những người trước đây còn do dự mấy hôm nay cũng đã không chịu nổi nữa rồi. Theo như thuộc hạ tính toán thì lần giao dịch đại hội này, lợi nhuận mà chúng ta thu được cao gấp 10 lần những năm trước. Nghĩ đến thời điểm lúc Huyền Nguyên mới đưa ra đề xuất tăng giá bán tăng nguyên chương, thậm chí để tạo ra cục diện căng thẳng, hắn còn cố ý chỉ bán ra một lượng nhỏ, số còn lại phải chờ người mua trả hết một lượt tiền cọc thì mới bắt đầu luyện chế. Sau một thời gian nhất định phải đích thân đến Huyền Nguyên Tông nhận, lúc đó mọi người đều nghi ngờ không biết có ổn hay không. Vài vị tiền bối thậm chí còn mạo phạm uy nghiêm Huyền Nguyên, lên tiếng phản đối. Nhưng sau khi chỉnh lý số đơn đặt hàng trong mấy ngày qua, tất cả hoài nghi đều đã biến mất không chút dấu vết, còn lại chỉ là sự tôn kính bội phục. Chỉ có thiên hà kỳ tài mới nghĩ ra nổi phương pháp này. Huyền Nguyên khẽ gật đầu, lộ ra một tia kinh hỉ. Nhưng và nghĩ đến việc bị tên đạo tặc Tào kết xuất ăn trộm tiết văn, hắn lại không sao vui nổi, đau lòng đến nỗi cơ mặt phải giật giật mấy cái. nâng giá bán lên một lần nữa. Vâng. À. Sau khi trả lời một cách vô thức, viên quản sự mới nhận ra hàm ý mà Huyền Nguyên vừa nói. Không khỏi ngẩng đầu ngạc nhiên, ngại ngần nói. Nhưng giá bán bây giờ đã cao hơn giá cũ 10 lần rồi. Nếu tăng thêm nữa e rằng quần tình hung dũng, đến lúc đó họ mà lật mặt thì không phải chúng ta chắc chắn sẽ rơi vào thế bị động. Cái này không cần phải lo. Huyền Nguyên trực tiếp phẩy tay, khuôn mặt trắng ngọc lóe lên một tia tính toán. Chỉ cần chúng ta khống chế không cho giá cả hạ xuống, người mua vẫn không giảm đi thì chỉ có càng lúc càng nhiều thôi. Nếu như chúng ta hạ giá, những kẻ còn đang chần chừ sẽ quyết định chờ đợi tiếp. Hai tay vung mạnh, giọng nói của Huyền Nguyên vang vọng khắp đình viện một cách kỳ lạ. Ta muốn nói với các ngươi, giá trị của Tăng Nguyên Chương sẽ còn tăng lên nữa, không ngừng nâng cao. Nếu như không mau đặt tiền cọc thì sau này sẽ không mua nổi nữa đâu. Cẩn thận suy nghĩ một lúc, nghiền ngẫm trí tuệ thương đạo trong câu nói của Huyền Nguyên, viên quản sự nói với vẻ thán phục, tông chủ anh minh, thuộc hạ sẽ đi sắp xếp liền. Đám thuật luyện sư đứng bên cạnh cũng nhất loạt gật đầu, lộ vẻ tán thành. Chát, một tiếng gấp quạt nặng nề rất không hợp thời vang lên. Cô gái đứng cuối hàng, thể thái phong lưu, mặt đầy vẻ cao ngạo cười lạnh nói, không phải là muốn nâng giá chèn ép người khác sao, có gì đáng phải tán dương chứ. Hừ, những lời này vừa thốt ra, vẻ đắc ý trên mặt Huyền Nguyên lập tức trở nên đông cứng, đám thuật luyện sư xung quanh cũng nhất loạt lộ ra thần sắc cổ quái. Lão đầu tử, ta không chịu được nữa, đi dạo một vòng đây. Nói đoạn, cô gái xoay người bỏ đi. Không cần phải nói nhiều, kẻ duy nhất có thể làm cản trước mặt Huyền Nguyên chỉ có duy nhất Huyền Thái. Nhìn theo bóng dáng con gái, Huyền Nguyên chỉ biết thở dài ngao ngán. Lúc này Bùi Khôn vội vàng tiếp cận, cẩn thận nói, tông chủ, tính tiểu thư từ xưa đến nay vẫn thế, một hai ngày không thể thay đổi ngay được. Có thể biểu hiện được như bây giờ đã là hiếm có lắm rồi. Ha, vậy ta nên vui vẻ cười lớn sao? Huyền Nguyên mặt đầy vẻ tự giễu khiến Bùi Khôn nhất thời hoảng sợ không biết nói gì. Kể ra hắn nói cũng có lý, lần này từ bên ngoài trở về, dưới sự quản giáo của hắn, Huyền Thái đã có những thay đổi nhất định. Chỉ ít cũng không mặc quần áo nam nhi nữa. Chỉ có điều một vài chi tiết vẫn khiến người ta đau đầu vô cùng. Thầm thở dài một tiếng, Huyền Nguyên lắc đầu, phẩy tay nói, bỏ đi, chỉ sợ đến ta chết nó cũng không thể thay đổi được. Ta chết rồi, một mình nó biết tính sao, đúng không? Không, không. Bùi Khôn giật mình, vội vàng nịnh nọt cười nói, tông chủ tu vi thông thiên, vạn cổ trương thanh, sao có thể nói những lời không may mắn ấy được. Vạn cổ trường thanh, mũi xì ra một luồng lãnh khí. Huyền Nguyên biểu tình có chút thất thần. Ngay cả là ngọn núi mà cũng có thể bị tổn diệt cơ mà. Ngẩng đầu nhìn khắp xung quanh, phát hiện ra đám thuật luyện sư thủ hạ đều đang lộ vẻ bất an. Huyền Nguyên biết chính biểu hiện cảm khái của hắn hôm nay khiến họ bất an như vậy. Phải biết tâm thái của một thủ lãnh thế lực có sức ảnh hưởng rất lớn đến thủ hạ. Phát hiện ra vấn đề này, Huyền Nguyên vội vàng vứt bỏ mọi tạp niệm ra khỏi đầu, nói, được rồi, ngươi đi theo chăm sóc tiểu thư đi, đừng để cho nó gây chuyện. Vâng, lão nô tuân mệnh. Thu lại mọi tâm tư phân loạn trong đầu, bản thân Huyền Nguyên cũng cảm thấy kỳ lạ. Tại sao hôm nay tâm trạng hụt hẫng chưa bao giờ có ấy lại xuất hiện trong đầu hắn? Cảm giác như mới sớm tỉnh dậy đã như vậy rồi. Khẽ lắc đầu, hắn quay sang nói với thuật luyện sư sau lưng, tiểu nữ vô trạng, để Phong đại sư phải chê cười. Người đang đứng giữa đám thuật luyện sư chính là Phong Kỳ. Hắn vẫn khoác trên người chiếc đại bào, so với những kẻ đang cung kính khác, hắn có vẻ tự tại hơn. Thái tiểu thư tính tình khiêu thoát, có dũng khí phá vỡ quyền uy, nói mà không sợ đắc tội với tông chủ đại nhân. Tuổi trẻ tài cao, lão Phong không cần nghĩ cũng có thể đoán ra được tương lai của tiểu thư. Những lời này của hắn khéo léo vô cùng, khen mà như không, không giống như đang cung kính mà lại nâng Huyền Nguyên lên tít mây xanh. Phụ mẫu trong thiên hạ này ai mà không thích nghe người ta tán dương con mình chứ. Mặc dù biết rõ con cháu bất hiếu nhưng vì một lời khen thưởng của hắn, trong lòng vẫn thầm cảm thấy vui mừng. Tấm lòng phụ mẫu, ai cũng giống ai. Ha ha ha ha. Huyền Nguyên cười vang một tràng dài, vẻ âm u trên mặt biến mất không chút dấu vết, càng ngày càng cảm thấy có thiện cảm với Phong Kỳ. Những thuật luyện sư khác không khỏi thầm ghen tị, họ cung kính với Huyền Nguyên không phải vì quyền thế, mà vì khả năng tiến bộ của mình. Huyền Nguyên là vị linh tôn cấp thuật luyện sư duy nhất, nếu như được hắn chỉ điểm sau này tu vi sẽ có được một bước tiến to lớn. Tinh kỹ công pháp liên quan đến linh hồn hệ quá ít, mặc dù phần lớn đã nằm trong tay Ngọc Lan Tông, Bức Tông vân vân nhưng cũng không thể bằng được sức thuyết phục của Huyền Nguyên, một ví dụ thành công đang ở ngay trước mắt. Chẳng trách họ lại ghen tị với Phong Kỳ đến vậy, Phong Kỳ đã giành mất cơ hội thảo giáo của họ. Họ không hề hay biết, trong lòng Phong Kỳ lúc này đang nôn nóng đến thế nào. Phong Kỳ từ sau lần đánh chiếm Sáng Tông, bị hạ nhục nghiêm trọng, mang trong mình phát hiện to lớn tìm đến Huyền Nguyên Tông. Hắn muốn dùng Huyền Nguyên để hạ gục Sáng Tông, nhưng bây giờ Huyền Nguyên vẫn chưa thân thiết với hắn cho lắm, thậm chí còn thể hiện có chút hoài nghi. Lý do rất đơn giản, tung hoành trong giới luyện chương vô tận hoang nguyên bao nhiêu năm nay, Huyền Nguyên căn bản không tin có người có thể vượt qua mình. Hắn chỉ liếc nhìn qua miếng tăng nguyên chương mà Phong Kỳ mang đến, sau đó không thấy nhắc đến nữa nhưng cũng không tỏ ra quá lạnh nhạt, vẫn khách khí tiếp đãi. Đây đương nhiên không phải là kết quả mà Phong Kỳ muốn, lòng hắn nóng như có lửa. Ở lại Huyền Nguyên Tông chờ đợi, ngày dài tựa năm, không lâu sau Phong Kỳ nghe thấy thông tin Vô Không Sơn và ba đại tông phái khác đã bị tiêu diệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 545, Huyền Nguyên khiếp sợ như bị dội một gáo nước lạnh giữa trời đông rét buốt. Phong Kỳ lạnh đến thấu xương. Nhất thời, bao nhiêu tạp niệm phù hiện trong đầu hắn, không lẽ Tịch Tùng Tử không đi tìm Sùng Minh lão tổ? Nhưng với tính cách cẩn thận của Tịch Tùng Tử, nếu như không được cường giả bên ngoài trợ giúp sao hắn dám động thủ với Sáng Tông? Hay là Sáng Tông chủ động tấn công? Không đúng, nếu như chủ động tấn công, Vô Không Sơn không địch lại nổi. Phong Kỳ biết Tịch Tùng Tử còn một con át chủ bài là Hài Hòa Chiến Khải nữa. Tịch Tùng Tử không thể đến tính mạng cũng không chạy thoát. Nhưng thông tin truyền đến nói, liên thủ của ba đại tông phái đều bị giết chết hết. Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Huyền Nguyên chỉ báo lại cho hắn biết, sau đó không thấy có bất cứ hành động nào, giống như không hề có cảm xúc, vẫn từ từ sắp xếp mọi chuyện, chuẩn bị tham gia giao dịch đại hội. Phong Kỳ đương nhiên vô cùng lo lắng, rất nhiều lần hắn đã thử thăm dò nhưng đều không có kết quả. Sau đó hắn cũng dần dần bỏ cuộc. Biết những đại tông phái này tuyệt đối không hồ đồ, cộng thêm Vô Không Sơn bị diệt, hắn tạm thời không có nơi nào để đi. Mặc dù mang theo thâm thù đại hận trong lòng nhưng hắn cũng chỉ biết cố gắng kiềm chế mình, đi theo đến giao dịch đại hội. Trong thời gian đó, Huyền Nguyên cũng có đến tìm hắn hỏi một chút thông tin về Sáng Tông. Hắn kể ra toàn bộ mọi chuyện kể từ lúc gặp nhau cho Huyền Nguyên biết, không giấu giếm điều gì. Chỉ có một điều duy nhất hắn không nói là Sùng Minh lão tổ. Phong Kỳ chưa bao giờ nhắc đến chuyện Tịch Tùng Tử rất có khả năng mời được vị nhị dung linh tôn cấp cường giả đến Sáng Tông gây chuyện. Hắn sợ sau khi nói ra điều này e rằng Huyền Nguyên sẽ không dám tìm đến Sáng Tông báo thù. Tông chủ, không ổn rồi. Một tiếng hô hoảng hốt cắt đứt dòng suy nghĩ của Phong Kỳ. Chỉ thấy Bùi Khôn, kẻ mới rời đi chưa lâu lại quay trở lại. Hắn cũng có thể coi là một cường giả. Thường ngày rất chú trọng vẻ bề ngoài, nhưng lúc này trán hắn đang lấm tấm mồ hôi, biểu tình thì vô cùng hoảng hốt. Đã xảy ra chuyện gì? Không phải thường ngày ta dặn ngươi càng là chuyện lớn thì càng phải trấn tĩnh sao? Các ngươi bỏ đi đâu hết rồi? Ngữ khí mặc dù vẫn lạnh lùng như thường ngày nhưng Huyền Nguyên không thể khắc chế được cảm giác căng thẳng trong lòng, tim đập như đánh trống. Từ sáng sớm đến giờ hắn đã luôn có một cảm giác bất an trong lòng, không sao xóa bỏ đi được. Sau lưng Bùi Khôn là Viên quản sự, sau lưng quản sự là Huyền Thái. Vẻ ngổ ngáo thường niên trên mặt cô đã biến mất không chút dấu vết, lúc này cô cũng đang lộ vẻ ngưng trọng. Mặc dù đã nói liền ba chữ là những Bùi Khôn vẫn chưa điều chỉnh xong suy nghĩ trong đầu, nhìn sang Viên quản sự sau lưng cầu cứu. May mà Viên quản sự này trước khi Huyền Nguyên giận dữ một giây đã kịp ổn định lại hô hấp, mặc dù hơi thở vẫn còn gấp gáp nhưng cũng đủ miễn cưỡng để nói chuyện trôi chảy. Bẩm tông chủ, lúc nãy thuộc hạ phụng mệnh ngài đi ra trước thương hộ tuyên bố nâng giá Bùi Nguyên Chương và phát hiện. Hai mắt hắn lộ ra thần sắc khó tin, khổ ý thâm trọng khiến khuôn mặt già nua càng thêm nhăn nhúm. Vậy mà một người cũng không có. Cái gì gọi là một người cũng không có? Nói ra cho bổn tọa nghe. Huyền Tông bạo nộ, cơ bắp trở nên căng cứng, hai vai gồ lên chẳng khác gì một con báo săn, chăm chú nhìn viên quản sự trước mặt. Từng tia ngân bạch sắc niệm thức ba văn xoay vòng phù hiện trên mặt hắn, như luân quang đan tinh luyện nhiều năm, biến hóa mỹ diệu nhưng bên trong vẻ ngoài mỹ lệ ấy lại ẩn tàng một áp lực to lớn. Chỉ cần nó bùng phát, uy thế sẽ không kém gì sóng biển. Trước áp lực đó, sắc mặt viên quản sự bỗng trở nên trắng bệch, nghiêng nghiêng ngả ngả như một chiếc thuyền lá. Hắn hốt hoảng há miệng nhưng lại không thốt ra được chữ nào. Tất cả những gì muốn nói cứ nghe lại ở cổ, cố gắng mãi không ép ra được. Dưới áp lực bàng đại của Huyền Nguyên, tất cả mọi người nhất thời đều sợ hãi cúi đầu, không dám động đậy. Bây giờ họ mới nhận ra, bên dưới vẻ ngoài ôn hòa khiêm cung của Huyền Nguyên, hắn vẫn là một linh tôn cấp thuật luyện sư, được gọi là thuật luyện sư mạnh nhất trong linh cấp. Chỉ cần nắm bắt được ba đại linh hồn hệ tinh kỹ linh tôn vực có thể vượt qua cường giả đồng cấp. Đụng phải nhị dung linh tôn không nói làm gì, nhưng đối phó với linh tôn bình thường, Huyền Nguyên chắc chắn là mạnh nhất, vẫn là phong kỳ phản ứng nhanh nhất. Hắn cố ngăn lại cảm giác uy áp trong lòng, gắng sức đến nỗi gân xanh trên mặt đều nổi hết lên, hét lớn, Huyền Tông chủ, ngài thu khí thế lại một chút đi, để quản sự nói hết đã. Lời nhắc nhở này như một tiếng chuông ngân, khiến tâm trạng đang bực bội của Huyền Nguyên trùng xuống. Hắn hít một hơi thật sâu, sắc trắng lạnh trên mặt dần biến mất, khôi phục lại vẻ bình thường. Nhẹ phất tay, Huyền Nguyên nói đi, nuốt vội nước bọt, viên quản sự cảm thấy như vừa thoát khỏi chỗ chết. Hắn sợ lại chọc giận Huyền Nguyên thêm một lần nữa, vội vàng báo cáo lại những gì mình vừa phát hiện ra. Lúc nãy thuộc hạ nghe được từ chỗ chấp sự tông môn, tình hình buôn bán Bùi Nguyên Chương hôm nay vốn dĩ rất tốt. Từ sớm đã có người đứng xếp hàng ngoài cửa, thậm chí khí thế còn điên cuồng hơn hai hôm trước. Nhưng không lâu sau, bỗng nhiên đoàn người truyền tai nhau một tin đồn, nói phía thành Nam cũng có một thương hộ đang bán Bùi Nguyên Chương. Hơn nữa giá cả của họ chỉ bằng 1/10 chúng ta, hiệu quả lại hơn hẳn. Một hai người truyền tai nhau còn không có ai để ý, đây bao nhiêu người như vậy. Trước sức lan tỏa của tin đồn, có người không nhịn được đi thăm dò một chuyến, kết quả phát hiện đúng là như vậy. Những kẻ đang xếp hàng như phát điên, mặc kệ viên phụ trách chấp sự ngăn cản uy hiếp thế nào cũng vô dụng. Sợ hãi liếc nhìn Huyền Nguyên, quản sự ngập ngừng nói, đến bây giờ, trừ một vài người mua tinh trương với mục đích đặc thù ra, những người còn lại đều đã đi hết. Thậm chí đã có thông tin báo về, ngay cả những tông phái thế lực đã đặt tiền cọc hôm nay đều đã phái người đi xác nhận thật giả. Thuộc hạ lo, lo cái gì? Sự việc bất ngờ này khiến một kẻ lúc nào cũng thanh minh mưu đoạn như Huyền Nguyên cũng phải choáng váng, nhất thời không nghĩ ra được điều gì, chỉ biết giống quát lên giận dữ. Khẽ dùng mình, quản sự run rẩy nói, thuộc hạ lo họ sẽ bội ước. Ha, được quản sự nhắc, Huyền Nguyên đột nhiên giật bắn mình, hắn cũng vừa nghĩ đến mấu chốt vấn đề. Nếu như có cái giá rẻ mặt đó thật, hiệu quả lại không kém, thậm chí còn tốt hơn Bùi Nguyên Chương, vậy số đơn đặt hàng trước mắt đúng là rất có khả năng bị hủy. Để tạo ra giả tượng, Bùi Nguyên Chương luyện chế khó khăn, vô cùng ít ỏi. Huyền Nguyên đặc biệt cho người loan tin, giao dịch đại hội lần này việc Huyền Nguyên Tông chỉ nhận đơn đặt hàng, không nhận mua hàng trực tiếp. Để họ không bị giật mình bởi cái giá trên trời, cũng để họ có đủ thời gian thu xếp số vật phẩm giao dịch cần thiết. Huyền Nguyên đặc biệt căn dặn chỉ nhận 1/10 giá trị đơn hàng làm cọc, cũng chính bằng giá bán Bùi Nguyên Chương trước đây. Những vật phẩm khác đợi khi nào luyện chế ra thành phẩm sẽ tiến hành giao hàng. Ai ngờ sách lược hoàn mỹ mà hắn vạch ra lại bị chắn ngang bởi một tảng đá ven đường. Nếu như thương hộ thành Nam có kẻ bán Bùi Nguyên Chương với cái giá rẻ như vậy thật, vậy thì những tông phái đã đặt sẵn tiền cọc cũng không ngại bội ước. Như vậy họ có thể tiết kiệm được một khoản lớn, dù có hy sinh khoản tiền cọc cũng tuyệt đối xứng đáng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 546, lộn xộn và giải quyết. Một cảm giác đắng ngắt trào lên trong miệng Huyền Nguyên. Hắn cố nghĩ thêm một bước nữa, nhưng điều này vẫn chưa là gì. Nguy hiểm nhất là nếu để mất đi số lượng khách hàng này, sau này địa vị của hắn giữa các đại tông phái e rằng sẽ bị giảm sút. Nhất là những thủ lĩnh của những thế lực đã trả tiền cọc sẽ càng hận hắn hơn. Thân là thuật luyện sư, Huyền Nguyên hiểu rõ nhất tính quan trọng của nhân mạch. Chính vì như vậy hắn mới không thể ngồi im đứng nhìn nguy cơ phát sinh. Bởi vì nếu để như vậy, căn cơ của Huyền Nguyên Tông sẽ bị lung lay. Còn nữa, Tông chủ, viên quản sự đột nhiên nhớ ra điều gì, vội vàng bổ sung. Nghe nói mặc dù bên đó hiệu quả tương đương, nhưng không tên là Bồi Nguyên Trương, mà gọi là Tăng Nguyên Tinh Trương. Tăng Nguyên, Huyền Nguyên lẩm bẩm hai tiếng, tinh mang trong mắt bạo trướng, đột nhiên quay sang Phong Kỳ, nhấn mạnh từng chữ, Tăng Nguyên. Phong Kỳ là cúi đầu, hắn là kẻ thông minh nên hiểu đây không phải lúc thể hiện sự hiểu biết của mình, càng không nên trách móc Huyền Nguyên sao không nghe lời mình sớm. Nếu hắn làm vậy e rằng Sáng Tông chưa bị tiêu diệt thì hắn đã bị kẻ đang hổ thẹn và giận dữ Huyền Nguyên giết trước rồi. Bởi vậy, hắn cố dìm mình xuống. Huyền Nguyên, hắc, một tiếng cười lạnh, khí thế tự tại trên người hắn đã không còn nữa. Tất cả còn lại chỉ là sát khí bạo ngược, được lắm Sáng Tông. Ta không tìm đến các ngươi mà là các ngươi chủ động tìm đến đấy. Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng hắn lại lóe lên một đường âm ảnh. Rõ ràng hắn đã nhờ Thương Linh Tông ra tay mà sao vẫn chưa thấy tin tức gì. Không lẽ Thương Linh Tông cũng không đối phó được với Sáng Tông? Bất luận Huyền Nguyên Tông có giận dữ thế nào, bên Lăng Phong vẫn ồn ào náo nhiệt, khí thế vô cùng. Vị Trương chấp sự nhìn thấy đoàn người đang chen chúc như một bầy ong, mừng đến sáng bừng cả khuôn mặt. Nhưng sau khi phát hiện tình hình có chút mất kiểm soát, ông liền vội vàng hô lên mấy tiếng, xếp hàng, toàn bộ xếp hàng. Cửa hàng một lúc chỉ có thể tiếp đón 4 người, những người còn lại mời xếp hàng. Nếu như không chịu tuân theo trình tự thì người đó sẽ bị loại ngay tư cách đặt hàng. Mặc dù vị Trương chấp sự này chỉ là cửu tinh cấp tu vi, nhưng lúc này không ai dám làm trái lời ông, ngoan ngoãn đứng đợi hết bên ngoài. Mặc dù như vậy cũng không có nghĩa là họ sẽ tuân thủ trình tự. Chỉ một lúc sau, những tiếng quát tháo đã lại vang lên, chết tiệt, ngươi dám chặn đường lão tử à? Lão tử đứng đây đã được nửa tuần trà rồi, ngươi tưởng có thể chen ngang dễ dàng vậy sao? Chen, chen, chen, giỏi chen như vậy sao không về nhà tìm vợ ngươi đi? Hai người đang cãi nhau rõ ràng đều là những kẻ tính tình nóng nảy nên cuộc tranh cãi nhanh chóng chuyển thành một trận ẩu đà. Bọn họ không dám làm gì quá đáng trong Ly Hỏa Thành nên không dám động dụng một số đại chiêu, nhưng họ đều là cao thủ nhất phương, chỉ cần động dụng những chiêu thức thô thiển nhất, kết hợp với năng lượng trong người, sức phá hoại đã đủ kinh người rồi. Binh binh, phì, cạp cạp, những âm thanh hỗn loạn vang lên, chỉ mới có 2-3 chiêu mà những phiến thanh thạch dưới đất đã vỡ vụn, bay tứ tán khắp nơi. Đến lúc này thì mọi người đều cảm thấy khó chịu, họ phải chờ đợi vốn dĩ đã có chút bực mình, bây giờ lại bị mảnh đá vỡ bắn phải, mặc dù chỉ bị thương ở mức độ thấp nhưng cũng chẳng khác gì chọc nổ thùng thuốc pháo. Hai thằng mù này, lão tử đánh với các ngươi. Một hán tử râu hùng bùng nổ đầu tiên, giơ cánh tay dài, đập mạnh một quyền vào đầu hai kẻ đanh bận đánh nhau. Cự lực bộc phát, nặng như một tảng cự thạch vài tấn. Gió rít lên vù vù, binh binh hai tiếng, cả hai cùng xây sẩm mặt mày, ngã bay ra ngoài. Ai ngờ, một người lại ngã trúng vào đoàn người đang chen chúc xếp hàng, soạt một tiếng, đụng ngã mấy người. Mấy tên đáng chết này, các ngươi đáng nhau cứ đánh, chạy sang đây làm gì? Những người bị đụng ngã hét lên giận dữ. Hán tử dâu hùng cũng không tỏ ra yếu thế, quát lại vài tiếng. Đây đều không phải những kẻ ăn chay nên lời nào họ cũng có thể thốt ra được. Mùi thuốc nổ bốc lên nồng nặc, không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Là chuyện gì vậy? Lăng Phong ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Bên cửa tiệm, Tuyết Niệm đang bận rộn quay trái quay phải, chỉ huy đám đệ tử của Du Thiên Trì tiếp đãi khách hàng. Ngay cả lão thuật luyện sư cũng phải đích thân ra tay. Ông không ngờ đơn đặt hàng trong ngày đầu tiên lại nhiều đến vậy nên chuẩn bị không đủ, đương nhiên chỉ còn cách bảo vài người đợi bên ngoài. Vốn dĩ cứ tưởng lạnh nhạt với họ sẽ khiến họ bất mãn hay khó chịu. Ai ngờ những chuyện này không hề xảy ra mà họ còn bắt đầu quay sang đánh nhau. Đây là chuyện quái gì chứ? Dừng tay lại hết cho ta. Đúng lúc này, một giọng quát lôi đình vang lên giữa không trung. Rồi một đường hỏa mang chém xuống. Hỏa mang vắt qua như phượng, lượn thành một vòng tròn trên sân. Đi đến đâu, từng điểm hỏa mang lại bay ra đến đó, tí tách không ngừng. Mỗi một điểm hỏa mang lại tạo nên một khối khí bạo cỡ nhỏ, khiến đám đông phải giật hết ra. Quái, là ai phóng hỏa? Thiêu chết lão tử rồi. Kéo ra, kéo hắn ra đây, đánh chết đi. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên rồi một thân hình cao to tráng kiện đáp xuống, là Minh Hàn. Hắn giận dữ nhìn lướt qua mấy kẻ vừa lên tiếng, là ta, kẻ nào muốn kéo ta ra? Thấy là đại nhân vật chủ quản chỉ An Ly Hỏa Thành, những người này đều nhất loạt không dám lên tiếng, lặng lẽ thu lại khí tức, liên tục tránh né ánh mắt của Minh Hàn. Khó chịu nhìn khắp một lượt nữa, sau khi ép cho đám đông ồn ào phải im lặng, Minh Hạo mới cùng mấy tên đệ tử phượng tộc sải từng bước lớn vào trong thương hộ. Minh trưởng lão, Lăng Phong mỉm cười nhìn hắn chắp tay, ngữ khí không kiêu ngạo cũng không xu nịnh. Chăm chú quan sát Lăng Phong, lần đầu gặp mặt, Lăng Phong không để lại cho hắn ấn tượng quá sâu. Người thanh niên huyền bào ấy chỉ lặng lẽ đứng yên một chỗ, phong khinh vân đảm quan sát tình thế biến huyễn, bình thản như một vị trí giả đầy kinh nghiệm nhưng cũng giống như một người qua đường không hề liên quan. Lúc đó, Minh Hàn thậm chí còn nghĩ Tuyết Niệm mới là thủ lĩnh của đám người đó. Cho đến khi Yên Vân La và Hàn Dạ Nguyệt liên tiếp xuất hiện, vì Lăng Phong góp sức, Minh Hàn mới ngộ ra ai là thủ lĩnh thực sự. Phong mang cường giả mà Lăng Phong cố ý để lộ ra ngoài không hề đáng sợ, nửa bình nước mới có thể hoảng động không ngừng. Cao nhân thực sự phải học cách thu lại khí thế một cách hoàn mỹ. Nếu như gặp phải cường giả như vậy, nhất định phải cẩn thận.